Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. 823 điểm là ở đâu? Nhưng là rất tiện. Bạch Sách nhíu mày, đây là ý gì? Còn có gia hỏa này biểu lộ là có ý gì a? Một giây sau, Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt cái này tướng lĩnh một mặt cổ quái nói. Biện pháp gì? Có tác dụng không? Cái này tướng lĩnh tại sửng sốt một chút về sau. Theo sau liền có phần chân thành nói. Đại nhân, ta nói câu, lời nói thật, ngài không nên mất hứng a. Theo sau Bạch Sách thì là nhíu mày nói. Ngươi nói, theo sau cái này tướng lĩnh liền vẻ mặt thành thật nhìn qua Bạch Sách nói. Kỳ thật, ta cảm thấy, các đại nhân bức cung sách lược, có chút phương hướng sai. Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau nhướng mày nói. Ồ, ở đâu sai rồi? Theo về sau, cái này tướng lĩnh liền tiếp theo chân thành nói. Bởi vì, các đại nhân, chỉ là muốn để bọn hắn chỉ là ngắn ngủi giúp chúng ta một chuyện. Cũng chính là muốn bọn hắn giúp chúng ta thông tin, đúng không? Kỳ thật, cũng không phải muốn bọn hắn gia nhập chúng ta. Liền bọn hắn loại trình độ này tuyển thủ, cũng căn bản không đủ tư cách. Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau liền gật đầu nói. Là như thế này, không sai a. Theo về sau, cái này tướng lĩnh cũng tiếp tục nói. Vậy nếu như là như vậy, kia trước đó biện pháp chính là hoàn toàn sai lầm. Chỉ là muốn bọn hắn giúp chúng ta làm việc lời nói. Liền hoàn toàn không cần khách khí như vậy. Lại là cái gì thù lao, vinh hoa phú quý cái gì, đều vô dụng, trực tiếp tới hung ác liền có thể. Bạch Sách nhướng mày nói, trước đó không đều là nói, nếu như không giúp đỡ, đều muốn đem bọn hắn giết sao? Thế nào, cái này còn không hung ác? Nói tới chỗ này, cái này tướng lĩnh trên mặt, liền lại lộ ra đến loại kia tiện tiện bộ dáng. Theo về sau, liền nhìn xem Bạch Sách nói. Kỳ thật, có rất nhiều so chết càng làm cho người ta sợ hãi đồ vật. Bạch Sách nhíu mày nói. Cái gì a? Theo về sau, cái này tướng lĩnh liền một bên dùng đến cái này cười bỉ ổi mặt. Một bên dùng tay so với đến một cái kéo hình dạng. Sau đó, răng rác, hợp lại cùng nhau, Bạch Sách nhìn một chút động tác tay của người này, sửng sốt một chút, theo về sau, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một giây sau, Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái nói, có thể có tác dụng sao? Mà cái này tướng lĩnh thì là phi thường có biện pháp gật đầu nói. Yên tâm đi, đại nhân. Chúng ta nơi này đối phó dạng này phần tử ngoan cố. Có thể là phi thường nhiều. Cũng có quá nhiều loại kia người không sợ chết. Nhưng là, gặp gỡ một chiêu này, cơ hồ không có mấy người có thể gánh vác được. Dù sao, tất cả mọi người là nam nhân mà. Đại gia cũng đều hiểu. Người thật để ta đi chết. Vậy ta nhắm mắt lại, cắn răng một cái, cũng không có cái gì. Nhưng là, ngươi muốn thật đem vật kia cắt đứt, còn để ta sống, đó mới là kinh khủng nhất. Bạch Sách gãi đầu một cái. Cái này giống như có kia điểm đạo lý. Bất quá, trước đó, xác thực tựa như là có chút quá khách khí. Dù sao, đã nói như vậy, kia Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Hướng về phía cái này tướng lĩnh nói. Vậy được đi, các ngươi đi làm. Tại trải qua Bạch Sách đồng ý về sau, cái này tướng lĩnh liền hưng phấn gật đầu một cái, theo sau liền dẫn người đi vào. Bạch Sách cũng không biết cái này người tại hưng phấn cái gì kinh. Có chút biến thái, cái này tiếp xuống, Bạch Sách cũng không muốn đi nhìn, xoay người đi phòng chỉ huy, muốn đi xem tứ đại thiên vương thế nào. Bất quá, Bạch Sách vừa tới phòng chỉ huy nơi này. Mới vừa đi vào, mới vừa tìm tới tứ đại thiên vương, còn chưa nói lời nói. Cái này bên cạnh một người thì là đột nhiên tiếp lên thông tin. Sau đó, liền lập tức hưng phấn nhìn xem tứ đại thiên vương nói. Thiên Vương, kia hai tên gia hỏa đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Hả? Bạch Sách có phần mộng đứng tại chỗ, mà Tứ Đại Thiên Vương tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức quay người hướng phía bên ngoài chạy. Bất quá, cái này đối diện ngược lại là lại nhìn thấy Bạch Sách. Khi nhìn đến Bạch Sách về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là một bên hướng phía ngoài cửa đi, một bên nhìn qua Bạch Sách nói: Bạch Sách huynh đệ, hai người kia đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong cái này, Tứ Đại Thiên Vương cũng đã đi ra ngoài cửa, lưu lại một mặt mộng bức Bạch Sách. Cái này thật đúng là có điểm thần kỳ đâu. Cái này tiếp xuống ngược lại là cũng không có gì. Bạch Sách đi theo Tứ Đại Thiên Vương đi về sau, liền thấy kia hai cái thông tín viên mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất, mà trước đó nói chuyện với Bạch Sách cái kia tướng lĩnh hiện tại thì là có phần dương dương đắc ý, vừa nói xong mới cố sự. Bạch Sách ở một bên nghe cũng là không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, nam nhân có thể không cần đầu óc, nhưng là phía dưới là nhất định phải. Ngay tại tụ tập tại cái này phòng giam thời điểm, ngoài cửa thì là một trận chạy chậm. Theo về sau, có một danh tướng lĩnh liền đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên trong Tứ Đại Thiên Vương, còn có Bạch Sách nói: Thiên Vương, đại nhân, kia tàu chiến hạm có tin tức, có người liên hệ. Nga, nhanh như vậy? Bất quá, ngẫm lại ngược lại là cũng bình thường. Kia Phong Y Nam là phụ trách vùng này đầu lĩnh, nơi này khẳng định có không ít tiểu đội. Hết thảy tiểu đội tại hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ thất bại đều sẽ cùng Phong Y Nam nói, sau đó từ Phong Y Nam làm xuống một bước chỉ thị. Đây cũng là vì cái gì Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhất định muốn hai cái này thông tín viên lưu lại nguyên nhân. Tứ Đại Thiên Vương tại nghe xong về sau cũng là lập tức nói: Đi, đeo cái này vào hai tên gia hỏa, hiện tại liền đi. Theo về sau, một đoàn người liền kéo lấy hai người kia, một đường nhanh chóng đi tới ngừng lại kia tàu chiến hạm địa phương bước đi. Rất nhanh, Bạch Sách đám người sau khi tới, Bạch Sách chờ một đám các tướng lĩnh liền trực tiếp mang theo hai người kia đi vào, mà Tứ Đại Thiên Vương vào không được thì chính là nằm ở bên ngoài trên cửa sổ, thuận tiện đem cửa sổ đều cho sách, ghé vào trên bệ cửa sổ. Bạch Sách đi vào về sau, ở trong đó trông coi vị kia tướng lĩnh cũng là lập tức đứng dậy nói: Đại nhân. Theo sau Bạch Sách cũng là lập tức nói: Cái này thông tin bên trong nói cái gì? Theo về sau, vị này tướng lĩnh cũng là lập tức nói: Cái này vừa rồi thông tin lặp lại 3 lần, nói là 823 điểm, đã giải quyết hoàn tất, thỉnh cầu tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ địa điểm. 823 điểm. 823 điểm kia là ở đâu? Lúc này, Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn xem một bên kia bị đè ép hai cái thông tín viên cau mày nói: 823 điểm là ở đâu? Mà hai người kia tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức lắc đầu nói: Không biết a. Bất quá, hai người kia vừa nói xong, kia đè ép hai cái này thông tín viên ban thưởng thì là trên tay vừa dùng lực, đồng thời tức giận nói: Lại không thành thật đúng không? Mà hai người kia một bên bị đau kêu to, vừa nói: Chúng ta thật không biết a, chúng ta chỉ có tọa độ, cũng không có địa đồ cái gì, mà lại có nhiều chỗ địa danh, chúng ta thời đại kia cùng các ngươi thời đại này hoàn toàn không giống, cho nên chúng ta cũng không biết 823 điểm là ở nơi nào a. Thật a, thật a, không dám nói lung tung a. Bạch Sách cùng các vị các tướng lĩnh đều là nhíu lông mày, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, là thế này phải không? Mà cũng ở thời điểm này, máy truyền tin lại lần bắt đầu kêu gọi, mà lần này kêu gọi cũng là cùng vừa rồi vị này tướng lĩnh nói là đồng dạng, lại cho lặp lại một bên.